Siêu cấp thần cơ nhân, chương 581, thua nói cho ta biết ngươi là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Đông Mộc cũng không có sử dụng khuôn mặt mơ hồ hệ thống, cao ngạo lạnh lùng khuôn mặt rõ ràng khắc ở mỗi người trong con mắt tốt anh Tuấn, rất đẹp trai khí, quả thực tựu là vương tử phục cừu ký. Hy vọng Y Đông Mộc có thể báo thù thành công. Có nữ mặt người gò má hiện mắt đỏ sáng lên nhìn lấy Y Đông Mộc. Đúng vậy à. Quá đẹp trai xuất sắc, Y Đông Mộc tất thắng. Y Đông Mộc cùng ta trong mộng bạch mã vương tử giống như đúc. Nhớ quá tại Y Đông Mộc đi báo thù cho lúc trước hắn lưu cái trùng. Chồng, đồ đĩ nhỏ đi một bên, Y ca ca là của ta. Bên ngoài hiệp hội các nữ nhân nhìn là chảy nước miếng, hận không thể đem Y Đông Mộc ăn, nhao nhao biểu thị cấp cho lão Y ra lưu cái trùng. Chồng, như thế ngôn luận lập tức đã dẫn phát vô số độc thân nam đồng bào oán giận. Nhao nhao lên tiếng ủng hộ kim tệ. Nữ nhân các ngươi biết cái gì, lớn lên đẹp mắt có cái bướm mà dùng, thực lực mới là vương đạo. Lúc trước bê thần một đao đập phát chết luôn Y Đông Mộc, hôm nay cũng sẽ không ngoài ý muốn, giống nhau là một đao đập phát chết luôn. Đúng đấy, ngươi xem bê thần, người ta mới là phong phạm cao thủ, hắc thẳng thuần gia môn, thiết huyết chân hán tử, làm nam nhân muốn làm bê thần như vậy, cái kia họ Y Tiểu Bạch Kiềm. Hừ. Ta đại bê thần không, nhất địch, cái gì Y Đông Mộc, một đao chảm chết. Bê thần, ta huấn cho ngươi sinh hầu tử. Hàn Sâm thừa dịp đảo kế thì thời điểm nhìn mọi người một cái bình luận, phát hiện có chút không đúng vị a, như thế nào mỹ nữ đều đi ủng hộ Y Đông Mộc đi, giúp đỡ chính mình đều ngũ đại tam thô tháo đàn ông. Còn có mấy cái gãy chân đại hán, liều mạng hô hào cấp cho hắn sinh hầu tử, lại để cho Hàn Sâm một đầu hắc tuyến. Mà Y Đông Mộc bên kia liếc nhìn sang, tất cả đều là một nước mỹ nữ, nguyên một đám làm tây tử nâng tâm hình, mắt thấy sẽ vì Y Đông Mộc trái tim đột nhiên ngừng tựa như. Đậu đen rau muống, Tiểu Bạch Kiềm quả nhiên phải chết. Hàn Sâm xem trong lòng thẳng chua chua, nhìn lại mình một chút hậu viện trong đoàn mặt một ít bầy gầy chân đại hán, lập tức có loại thống khổ, hận không thể lấy tay che mắt đập đầu chết được rồi. Nguyên bản đối với Y Đông Mộc còn có một chút đồng tình, nhưng bây giờ hoàn toàn ném chi ngoài 9 tầng mây. Y Đông Mộc, thừa nhận toàn bộ vũ trụ độc thân cầu sự phẫn nộ đi, phạm ta độc thân cầu uy người xa đâu cũng giết. Hàn Sâm rất có mang tính lựa chọn đem mình cũng là có bạn gái người quên mất. Phương Minh toàn hiện trường tiến hành giải thích, nhìn lớn ra còn không có quên đi một ít chàng đã từng huy hoàng đối quyết, năm đó quan sát một ít trận tỷ thí đích thanh niên. Hôm nay cũng đã là người tiến hóa chính giữa thành phần chính. Máu mới, tuy nhiên đã là đã từng, nhưng cái gì vĩnh hằng kinh điển lại làm cho không người nào có thể quên đi. Tuy nhiên ta là kiên định bê thần fan hâm mộ, bất quá ta còn là hy vọng Y Đông Mộc lần này có thể có tư cách, không còn là như vậy bi tình vương tử. Toàn ca, người cái này có thể không đúng, với tư cách bê thần đích thực phấn, làm sao ngươi giúp đỡ Y Đông Mộc nói chuyện đâu này. Có người nhắn lại nói, khụ khụ, chủ yếu là ủng hộ Y Đông Mộc fan nữ quá nhiều, ta sợ phạm vào nhiều người tức giận, quay đầu lại tìm không được vợ. Phương Minh Toàn mở ra hai tay bất đắc dĩ nói, ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo kế thì chấm dứt, Hàn Sâm cùng Y Đông Mộc đồng thời tiến vào trong tràng, Y Đông Mộc cũng không có vội vã ra tay, chỉ là nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, một hồi lâu cũng không nói gì. Nhìn xem mặt đứng đối diện hai người, người xem cuộc chiến cũng nhịn không được nín thở, lặng lặng yên nhìn bọn họ hai cái. Không biết vì cái gì, tuy nhiên hai người cũng không hề động thủ, thế nhưng mà lại có một loại bão tố sắp xảy ra, cảm giác khẩn trương, áp người của cơ hồ đều nhanh muốn không thở nổi. Nếu như ta thắng, nói cho ta biết ngươi là ai. Rốt cục, Y Đông Mộc mở miệng nói chuyện rồi, rất đơn giản một câu, không hề có một chữ nói nhảm. Chỉ là những lời này rơi vào người xem trong tai, lại đã dẫn phát to lớn tranh luận. Cho tới nay, mọi người đều đang suy đoán bê thần rốt cuộc là ai, thế nhưng mà vẫn không có một kết quả. Bê thần thân phận là một cái lại để cho rất nhiều người đều động tâm đáp án. Tại bê thần lửa nóng nhất đoạn thời gian kia, thậm chí còn có chuyên gia các loại người chuyên môn phân tích qua bê thần thân phận, bất quá cũng đều là tự quyết định, cho tới nay ai cũng không biết bê thần thân phận chân chính. Hiện tại Y Đông Mộc đột nhiên nói ra những lời này, lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Hàn Sâm trên người của, trong nội tâm thập phần tha thiết hy vọng, hắn có thể đủ đáp ứng Y Đông Mục điều kiện. Có thể, Hàn Sâm mới trả lời hai chữ, người xem lập tức tự vỡ tổ rồi, vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Y Đông Mục, ta ủng hộ ngươi, tiêu diệt bê thần. Xả mất hắn, tiêu diệt hắn, ha ha, ta bê thần quả nhiên vô địch, đáp ứng thoải mái như vậy, chỉ sợ Y Đông Mục lần này vẫn là không có cơ hội gì. Vậy cũng chưa chắc. Thời đại viễn cổ câu tiễn nằm gai nếm mật tối trung thành công báo thù. Hôm nay Y Đông Mục khổ luyện nhiều năm như vậy, rốt cục lại có một báo thù cơ hội. Bê thần lần này chỉ sợ không thể dễ dàng như thế thắng. Bê thần thất bại, ta nghĩ xem bê thần rốt cuộc là ai. Bê thần không phải là cái hot girl chứ. Hàn Sâm tiếp tục nói, bất quá ta thắng lời mà nói. Ta cũng vậy có một cái điều kiện. Hàn Sâm không cho là mình thất bại. Hắn đối với Y Đông Mộc thật sự hiểu rất rõ rồi, nhưng là Y Đông Mộc lại đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, muốn thắng dễ dàng, muốn thua thật sự rất khó. Người nói, Y Đông Mộc thần sắc không thay đổi, y nguyên như vậy nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm, so nhìn xem khắc cốt minh tâm mến nhau nữ tử còn muốn khắc sâu. Nếu như người thua, đây chính là chúng ta trận chiến cuối cùng. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra, Y Đông Mộc không biết Hàn Sâm tựu là bê thần. Bây giờ cùng Hàn Sâm lẫn vào rất quen thuộc, thường xuyên tìm Hàn Sâm luyện tập võ kỹ, Hàn Sâm lại dùng thân phận của Kim Tệ cùng Y Đông Mộc chiến đấu, trong nội tâm vẫn còn có chút nho nhỏ tội ác cảm giác, cho nên mới phải đưa ra điều kiện này, về sau tránh khỏi lại dùng thân phận của Kim Tệ cùng Y Đông Mộc đối chiến. Được, Y Đông Mộc ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, mới chậm rãi hộc ra một chữ. Y Đông Mộc cái này hay chữ vừa ra. Người xem cuộc chiến đều có chút khẩn trương. Cái gọi là đánh bạc không vi thua, nếu như lần này Y Đông Mộc thua, vậy hắn thật sự là không dứt thân cơ hội cũng không có. Đặc biệt là những ủng hộ đó Y Đông Mộc nữ nhân, lúc này khẩn trương đều không nói, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, khẩn trương nhìn xem Y Đông Mộc chậm rãi rút ra một cây chùy thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Đông Mộc đáp ứng cũng quá thảo suất chứ. Đường Chân Lưu có chút hết ý nói ra, Lâm Phong nhưng lại bình tĩnh nói, Y Đông Mục hắn không phải đáp ứng không thể, vì cái gì? Đường Chân Lưu không hiểu nhìn xem Lâm Phong hỏi, Y Đông Mục luyện là thứ sát đạo, ý tứ là chưa từng có từ trước đến nay, không thành công thì thành nhân, kỳ tâm tuyệt đối không có khả năng có nửa phần dao động, nếu như hắn không đáp ứng, cái kia chính là nội tâm dao động, đã không có tự tin, thứ sát đạo dĩ nhiên là xem như phá. Căn bản không có nửa phần cơ hội thắng. Cho nên Đông Mộc nhất định phải đáp ứng, chỉ. Cái, có như thế tài năng tìm đường sống trong cõi chết, phát huy ra lực lượng mạnh nhất, đem hết toàn lực đánh với Kim Tệ một trận. Lâm Phong giải thích nói, thì ra là thế, Kim Tệ tốt gian trá, Đường Chân Lưu cái này mới tỉnh ngộ, chiến đấu kỳ thật khi bọn hắn mở miệng lúc nói chuyện cũng đã bắt đầu. Cách chương.